Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tráng sĩ chặt tay. Đời thứ tư Vu Lôi kéo khắp nơi. Đời thứ năm Vu Gian khổ trắc tuyệt. Đời thứ sáu Vu Mê mang khốn đốn. Đời thứ tư thủ lĩnh cương nghị kiên trác. Theo nhật đồ đằng Vu một chút xíu giảng thuật. Từng cái hoạt bát hình tượng xuất hiện tại đệ ngũ huyền trước mắt. Hắn cũng là lúc này mới biết. Cái kia lão chiến sĩ. Lại là hỏa bộ lạc đời thứ tư thủ lĩnh. Hơn trăm năm. Nguyên lai ta đã tại đáy biển ngây người hơn trăm năm. Nhân sinh giữa thiên địa. Như bạch câu chi tội khe hở. Bỗng nhiên mà thôi. Trang tử một câu. Đột ngột từ đệ ngũ huyền trong lòng hiện lên. Kiếp trước kiếp này, mình qua dài nhất một đoạn thời gian, lại là tại dưới biển sâu tịch mịch thời gian. Bá hạ, lên đường đi, hướng về hỏa bộ lạc, kia là để cho ta ắt tâm địa phương. Cái chỗ kia cũng cần ta. Đệ ngũ huyền thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, thiếu đi mấy phần nhảy thoát, nhiều hơn một phần nặng nề. Tiểu vương bát khó được không có hỏi thăm hoặc phản bác. Mà là yên lặng nhấc chân lên, hướng về phương Tây mà đi. Lúc này chính là đêm khuya. Ấn đạo lý tới nói, không thích hợp bộ lạc người xuất hành. Nhưng tiểu vương bát kéo lấy hỏa đồ đằng động. Cái này hơn ngàn người tự nhiên muốn đi theo. Đêm nay, đệ ngũ huyền rốt cục kiên định bước ra đường về nhà. Bởi vì người đối diện tưởng niệm, cũng bởi vì người đối diện lo lắng. Nguyệt đồ đằng bộ làm phản rồi. Lúc nhận được tin tức này thời điểm, đời thứ sáu Vu khóe mắt không nhịn được run rẩy, trong thần sắc lộ ra không thể tin. Ô ô ô, ô ô ô, hắn lớn tiếng chất vấn truyền lại tin tức chiến sĩ, hỏi thăm đệ tử của mình Nguyệt, vì sao không thể trấn áp phản loạn. Nguyệt đồ đằng bộ những cái kia thâm niên tín ngưỡng người. Người dẫn đầu. Đều bị hắn an bài đi nghênh đón hỏa đồ đằng. Dưới tình huống như vậy, Nguyệt đồ đằng bộ dùng cái gì làm phản? Hắn phẫn nộ, lo lắng, khẩn trương. Hoa dâm thái dương rung động túc lấy phản ánh hắn hoảng sợ nội tâm. Ô ô, ô ô ô, chiến sĩ trả lời để đời thứ sáu Vu trợn tròn hai mắt. Cả người đều giật mình ở nơi đó. Dẫn đầu làm phản. Lại là hắn tín nhiệm đệ tử, Nguyệt đồ đằng Vu, bây giờ hỏa bộ lạc tổng cộng có 4 cỗ nội bộ thế lực. Mạnh nhất một cỗ thuộc về ban sơ hỏa bộ lạc mạch này. Thứ hai chính là ngưng tụ tại ban sơ hỏa bộ lạc những người này bên người. Có chút rời rạc hỗn loạn không có cố định xưng hô một mạch. Bọn hắn đều là hỏa bộ lạc hoặc cướp đoạt, hoặc hấp dẫn tới nhân khẩu. Thành viên có chút hỗn loạn phức tạp. Cỗ thứ ba thế lực là Nhật đồ đằng bộ. Đây là đời thứ sáu Vu không yên lòng nhất một cỗ lực lượng. Bởi vì bọn hắn sùng bái Nhật đồ đằng bản thân quang minh chính đại. Giỏi về mị hoặc lòng người. Bởi vậy hắn đau khổ đê. Mà nhỏ nhất một cỗ. Chính là Nguyệt bộ lạc bộ. Bởi vì Nguyệt đồ đằng lực lượng thiên về âm nhu yên tĩnh. Tín đồ cũng không như Nhật đồ đằng nhiều như vậy, mà Nguyệt đồ đằng Vu lại là đệ tử của hắn. Cho nên cho tới nay hắn đối cái này một cỗ đều ít có chú ý. Bây giờ, cái này nhìn như yếu nhất một cỗ. Tại hỏa bộ lạc suy yếu nhất thời điểm, phát lực mà người dẫn đầu lại là hắn có chút tín nhiệm đệ tử. Nguyệt đồ đằng Vu, hỏa lạc có 3 cái Vu. Theo thứ tự là hỏa bộ lạc Vu, Nhật bộ lạc Vu cùng Nguyệt bộ lạc Vu. Đây là đời thứ tư Vu lúc tuổi già lập hạ chế độ. Nhật Nguyệt hai cái bộ lạc Vu, càng nhiều là vì quản lý hai bộ mà xác lập. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai cái đồ đằng có được đầy đủ tín đồ. Đời thứ tư Vu có chút bất đắc dĩ nguyên nhân, hình thành kết cục như vậy. Đời thứ tư Vu có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn có đầy đủ lý do. Hỏa đồ đằng cần Nhật Nguyệt hai cái đồ đằng. Tất cả mọi người không rõ đây là vì cái gì. Nhưng đời thứ tư Vu Lấy hắn Vĩ Ngạn dáng người đè xuống hết thảy thanh âm phản đối, làm cho tất cả mọi người cúi đầu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đời thứ năm Vu mới không thể triệt để tiêu diệt Nhật Nguyệt hai bộ. Chỉ có dùng không ngừng nghỉ chém giết mới có thể khống chế lại hai bộ phận cách xu thế. Đời thứ sáu Vu thảm hại hơn, trong tay hắn toàn bộ bộ lạc kém chút tan ra thành từng mảnh. May mắn Hỏa Đồ đưa ra hiện tin tức tốt truyền trở về mới dừng đây hết thảy. Nhưng mà nên tới vẫn là tới, Nguyệt bộ lạc làm phản rồi. Tại một cái sáng sủa buổi chiều, bọn hắn giết Nguyệt Đồ Đằng bộ bên trong những cái kia không tín ngưỡng Nguyệt Đồ Đằng Hỏa bộ lạc người, tại làm phản Nguyệt Đồ Đằng Vu dẫn đầu dưới, bọn hắn rời đi Đại Mạc, đi đến chẳng biết lúc nào trú đóng ở Đại Mạc bên ngoài Long bộ lạc doanh địa. Đúng vậy, ngoại trừ Nguyệt Đồ Đằng bộ làm phản tin tức, theo sát phía sau, còn có Long bộ lạc đại quân giết tới tin tức. Ô ô ô ô ô, dựa theo cái chiến sĩ này trình bày, Long bộ lạc lần này phái ra đội ngũ, Đồ Đằng chiến sĩ rất có thể có được mấy chục thậm chí hơn trăm người. Hỏa bạo lạc đã đến nguy nan nhất thời khắc, sinh tử một buổi ở giữa, liền nhìn đời thứ sáu Vu lựa chọn ra sao. Hắn vốn là còng xuống thân thể lần nữa cúi xuống đi không ít. Tại phất tay khiến người khác lui ra ngoài về sau, hắn hung hăng đánh trán của mình, hối hận lúc trước không có thật tốt hướng đời thứ tư Vu học tập. Hối hận sự bất lực của mình. Đúng vậy, đời thứ tư Vu biết tình huống nguy hiểm cỡ nào. Hắn khả năng không thông minh, nhưng lại cũng không đần. Nguyệt Đồ Đằng Vu đã có thể đem phản bội thời gian bóp chuẩn như vậy, chỉ có thể nói rõ nàng cùng Long bộ lạc sớm có cấu kết. Đây là mưu đồ đã lâu làm phản, không phải lâm thời khởi ý, không phải nhất thời hưng khởi. Một đêm này, đời thứ sáu Vu tự giam mình ở trong nhà đá, giọt nước không vào, trắng đêm không ngủ. Khi ngày thứ hai hắn tại xuất hiện trước mặt mọi người thời điểm, bản đen trắng nửa nọ nửa kia tóc đã trở nên tóc trắng xóa, chỉ có cặp mắt của hắn cực nóng mà kiên định, để nhân vọng lấy sinh ra sợ hãi. Một đêm này hắn minh tư khổ tưởng không có đáp án, cho đến tiếp cận bình minh mới đột nhiên nhớ tới đời thứ tư Vu khuyên bảo. Đời thứ tư Vu đã từng khuyên bảo qua hắn, nếu như địch nhân nghĩ nhiều hơn ngươi, sau ngươi ra, khi ngươi có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ cảm thấy mình rơi vào cái bẫy thời điểm, cẩn thận làm ra lựa chọn, bởi vì ngươi cho rằng cái kia duy nhất lựa chọn, rất có thể là địch nhân cần có. Hắn vốn là muốn chỉnh hợp bộ lạc lui vào sa mạc chỗ càng sâu, nhưng bởi vì nhớ tới câu này khuyên bảo, hắn biến đổi quyết định của mình. Ô ô ô ô ô, hắn nhanh chóng hạ đạt từng đạo để đám người kinh ngạc chỉ lệnh, sau đó không để ý phản ứng của mọi người, buộc bọn hắn lập tức chấp hành. Mệnh lệnh rất đơn giản, còn thừa ba bộ làm theo ý mình, chia ra làm ba, từ đây nghe theo mệnh trời, giang hồ gặp lại. Hắn đi ngược lại con đường cũ, lựa chọn Tráng Sĩ Chặt Tay, Bích Hổ Gãy Đuôi, chỉ lưu lại tinh nhuệ nhất, tối có thể tin bộ phận, Hỏa Bạo Lạc nguyên thủy nhất một bộ, còn lại đội ngũ bỏ qua, nghe theo mệnh trời. Như thế một phần, Hỏa Bạo Lạc trong nháy mắt giảm quân số thảm trọng, chỉ còn lại chỉ là hơn 3.000 người. Trực tiếp từ sa mạc cùng thảo nguyên ở giữa cường đại nhất bộ lạc rơi xuống đến trung đẳng bộ lạc, mà kia lộn xộn vô danh một bộ ngược lại nhất cử trở thành có được 5.000 người đại bộ lạc. Chỉ là bọn hắn không có mình Vu, cũng không có thủ lĩnh của mình, trong chốc lát lộ ra càng thêm hỗn loạn. Nhật Đồ Đằng bộ còn tốt, bởi vì có Nhật Đồ Đằng tồn tại, bọn hắn có thể trong nháy mắt tạo ra mới Vu, cũng có thể nhanh chóng xác định mới thủ lĩnh. Ba bộ riêng phần mình bận rộn, không đợi hỗn loạn vô danh một bộ chỉnh lý rõ ràng, cũng không đợi Nhật Đồ Đằng bộ tuyển ra mới Vu, Đời thứ sáu Vu đã mang theo hỏa bộ lạc người lui hướng sa mạc chỗ càng sâu. Hắn không có đời thứ tư Vu vĩ đại, cũng không có đời thứ năm Vu tàn nhẫn, nhưng hắn có mang theo bộ lạc sống sót đi xuống quyết tâm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.